Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chiến cục chuyển biến. Trong đại sảnh, chiến khí càn quấy, năng lượng ngang dọc, khắc khắc, Tyrant, người muốn trốn nơi nào? Chiến thần Ares trên mặt hiện ra dữ tợn khát máu nụ cười. Tay phải mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng hướng về Lam Phong phía sau lưng đập tới, miệng bên trong truyền ra khát máu ngông cuồng thanh âm. Nhưng mà, mặt đối chiến thần Ares cái này cường đại vô song công kích, Lam Phong lại là ngay cả đầu cũng không quay một chút. Nhanh như bôn lôi địa hướng về phía trước bị kiếm hoàng Mihawk đánh bay ra Nikki Nai-ao mà đi. Hắn đã đáp ứng ra Nikki Nai-ao hội bảo đảm hắn vô sự. Nhưng mà bây giờ Zanicki Nai-ao lại bị kiếm hoàng Mihawk ngay trước hắn mặt đánh thành trọng thương. Đây không thể nghi ngờ là tại đánh Lam Phong mặt, để hắn khó chịu cùng cực. Đông, mắt thấy chiến thần Ares thiết quyền sắp rơi vào Lam Phong trên lưng. Nhưng mà ngột ngạt va chạm thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Khiến cho đến chiến thần Ares động tác không khỏi một hồi. Lại là không biết khi nào thư thủ thí thiên xuyên qua trùng điệp trở ngại như gió xuất hiện tại chiến thần Ares bên cạnh thân, tay phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở chiến thần Ares trên bụng. Bạch bạch bạch, sau một khắc, lực lượng cường đại ầm vang đang lúc từ thư thủ thí thiên trên nắm tay bộc phát ra, đem chiến thần Ares thân thể cho đẩy lui. Trước đó thư thủ thí thiên, thần quan Robinson, ảnh tử âm thiên ba người liên thủ cũng không có thể dung chuyển chiến thần Ares mảy may. Thế nhưng là bây giờ chiến thần Ares lại bị thư thủ thí thiên nhất quyền cho đẩy lui. Đủ để chứng minh giải khai gông xiềng thí thiên thực lực đề bạt khủng bố cỡ nào. Một liền lui về phía sau ba bước, chiến thần Ares vừa rồi đem thân hình ổn định, nhìn lấy này ngăn cản tại hắn trước mặt thư thủ thí thiên. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia khát máu chi mang. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bằng ngươi liền muốn ngăn cản ta. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thư thủ thí thiên hoạt động dưới cỗ này đạt được toàn diện giải phóng thân thể. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước chiến thần Ares. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Xòe bàn tay ra đối chiến thần Ares khiêu khích Google ngón tay. Muốn chết đồ, vật. Thư thủ thí thiên cái này khiêu khích động tác không thể nghi ngờ là đem chiến thần Ares cho chọc giận, trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể còn như huyết sắc chiến lang đồng dạng xông ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại thư thủ thí thiên trước mặt. Tay phải nhô ra, hóa thành lang chảo, mãnh liệt mà đối với thư thủ thí thiên thân thể vồ xuống. Keng. Mặt đối chiến thần Ares cái này cường hãn chiến tư thế cùng công kích. Thư thủ thí thiên hít sâu một hơi. Không có chút nào trốn tránh. Vai trái lắc một cái. Thân thể hất lên. Toàn thân trọng lực đều chuyển rời đến hắn cánh tay phải bên trên. Khiến cho hắn toàn bộ cánh tay phải bắp thịt nâng lên. Giống như sắt thép chế tạo. Mang theo cường đại vô cùng lực lượng quét ngang mà ra. Trực tiếp theo chiến thần Ares chộp tới lang chảo tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra kim loại tương giao thanh thúy thanh vang tới. Đông, sau một khắc, hai người đầu gối hung hăng đụng vào nhau. Bạch bạch bạch, lực lượng cường đại bạo phát. Song phương đều là bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước. Bạch, chiến thần Ares lui lại một bước rưỡi. Ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước lui lại 5 bước có thừa thí thiên. Trong mắt chiến ý phun trào, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước kia nghe nói ngươi là Tyrant kết nghĩa đại ca, bản thần còn không tin. Hiện tại bản thần ngược lại là có chút tin tưởng. Như vậy, ta liền từ ngươi bắt đầu trước xé nát đi. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, hắn giống như trong địa ngục xông ra khát máu chiến quỷ mang theo dữ tợn huyết tinh nụ cười hướng. Về thí thiên bất ngờ mà đi, có chút khó giải quyết a. Nhìn lấy này bạo xông mà đến chiến thần Ares, thư thủ thí thiên run run bị chấn động đến run lên cánh tay. thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, Dung không được ta lui lại nửa bước. Bạch, Lam Phong dưới chân thái cực toái bộ khởi động, giống như hóa thành một trận gió mát quỷ dị ra bây giờ bị kiếm hoàng Mihawk ném bay trọng thương. Bên cạnh, Nai Ao đại sư, ngươi không sao chứ? Xẻ bàn tay ra, đem Janicki Nai Ao từ dưới đất hiện lên đến. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta không sao. Nghe vậy, Janicki Nai Ao không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hơi có vẻ âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta trước dìu ngươi đến một bên nghỉ ngơi. Còn lại yên tâm giao cho ta đi. Lam Phong gật gật đầu. Đem Janicki Nai Ao đỡ đến một bên nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lập tức cất bước hướng về kia đứng ở một bên hai tay vây quanh tại trước ngực hắn. Tựa hồ đang đợi hắn kiếm hoàng Mihawk bước đi. Người rốt cục đến. Nhìn lấy này chậm chậm đi tới Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk xoay người lại. Chậm chậm mở miệng nói. Làm sao? Người chờ thật lâu. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Chậm chậm nhóm lửa. Nhẹ nhàng địa hít một hơi. Có hơi lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi không qua được. Kiếm hoàng Mihawk nhìn này hút thuốc Lam Phong liếc một chút, nhàn nhạt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta biết, Lam Phong quất một điếu thuốc, đem khói bụi chậm chậm từ miệng bên trong phun ra. Lập tức ngạo nghễ mở miệng. Thế nhưng là thì tính sao? Ngươi sợ chết à? Kiếm hoàng Mihawk từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Ta đã chết qua một lần. Lam Phong nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta có thể cho ngươi chết lại một lần. Kiếm hoàng Mihawk quất một thanh xì gà. Đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong phun ra. Trong giọng nói đối với thực lực mình tự tin vô cùng. Thật có lỗi. Ta cảm thấy đi. Người nếu như muốn ta chết lời nói, tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Lam Phong đem tàn thuốc từ trong tay bắn ra, mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ đi, để ta xem một chút cái này hắc ám thế giới mạnh nhất kiếm khách phong thái. Nháy mắt sau đó, Lam Phong dưới chân thái cực quỷ bộ trong lúc đó khởi động. Thân thể hóa thành quỷ ảnh hướng về kiếm hoàng Mihawk bất ngờ mà đi. Xem ra hôm nay, người cũng chỉ có chết. Nhìn lấy này bất ngờ mà đến Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk cầm trong tay xì gà hướng về phía trước quăng bay ra qua. Trong tay nghịch lân lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Xì kéo, lộng lẫy kiếm quang nở rộ. Này bị vãi ra xì gà còn chưa có rơi xuống đất liền bị kiếm quang chém vỡ trở thành bột phấn. Hóa thành vô số làn khói tại giữa không trung phi vũ. Mà đạo kiếm quang kia thì là mang theo sắc bén sát cơ. Vô thanh vô tức hướng về Lam Phong kích bắn đi. Răng rắc ầm. Đối mặt kiếm hoàng Mihawk đạo kiếm quang này. Lam Phong căn bản cũng không có mảy may trốn tránh. Trên tay phải long lân bao trùm. Trực tiếp đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại bạo phát. Trực tiếp đem kiếm ánh sáng đánh nát trở thành bột phấn. Suy kéo nhưng mà. Kiếm hoàng Mihawk lại là mượn đạo kiếm quang kia yểm hộ quỷ dị xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Trong tay nghịch lân mang theo vô biên sắc bén gọt ra. Nếu là Lam Phong không thể tránh đi một kiếm này lời nói. Đầu người liền sẽ bị chém xuống. Đinh, bất quá, Lam Phong tốc độ lại không thể so với kiếm hoàng Mihawk kiếm thuật chậm. Tại nghịch lân gọt đến trong nháy mắt. Lòng thứ phù hiện trong tay hắn bị cản ở bên cạnh cùng nghịch lân tướng đụng nhau. Nghịch lân kiếm trên thân bắn ra ánh sáng phản chiếu ở trong mắt Lam Phong. Bừng tỉnh người nhãn cầu. Suy kéo công kích bị cản. Kiếm hoàng Mihawk không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nắm nghịch lân thủ trưởng lắc một cái. Sau đó bỗng nhiên buông ra nghịch lân kiếm chuôi. Nghịch lân tại lúc này lại là quỷ dị vây quanh long thứ xoay tròn hướng về Lam Phong cổ gọt đi. Vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo nguy cơ chí mạng. Lam Phong thần sắc băng hàn, thân thể ngửa về sau một cái tránh thoát kiếm hoàng Mihawk công kích. Nguyệt trảm, thế nhưng là, Lam Phong còn chưa kịp ổn định thân hình. nghịch lân chính là trở lại kiếm Hoàng Mihawk trong tay, bị nắm chặt hướng về Lam Phong đầu chém xuống tới. Theo kiếm Hoàng Mihawk cái này một chạm, nghịch lân kiếm lại là trong lúc đó chia ra làm 10. Hóa thành 10 đạo nghịch lân kiếm kiếm ảnh đối Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Không có mang theo mảy may năng lượng ba động. Nhưng lại vô cùng chí mạng. Xì xì xì, phát giác được nguy cơ. Lam Phong sắc mặt biến đổi. Đùi phải bỗng nhiên phát lực đạp xuống đất mặt. Thân thể xoay tròn. Cả người hắn liền hướng về một bên xoay tròn ra. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi kiếm Hoàng Mihawk lần này đánh chém. Theo Lam Phong né tránh ra đến, nghịch lân kiếm chạm tại cứng rắn trên mặt đất, lưu lại mấy đạo sâu không thấy kiếm ngân mà đến. Rõ ràng là một thanh kiếm, lại chém ra 10 đạo kiếm ngân. Có thể nghĩ kiếm này Hoàng Mihawk kiếm thuật là bực nào cao minh. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ, Lam Phong rất nhiều thủ đoạn chính là bị kiếm Hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm dễ dàng áp chế. Căn bản là thi triển không thủ đoạn đi ra. Không thể không thừa nhận. Mihawk kiếm Hoàng tên thực chí danh quy. Thật là cường hãn vô song. Có chính mình chỗ hơn người. Hắn chiêu thức không có chút nào hoa lệ. Giản dị đơn giản. Nhưng lại tràn đầy chí mạng nhất nguy hiểm. Đạt tới phản pháp quy chân cấp độ. Không có bất kỳ cái gì dám đem nó không nhìn. Bao quát Lam Phong. Đương nhiên. Lam Phong cũng không phải phàm nhân. Đang tránh né mở kiếm Hoàng Mihawk nguyệt chảm trong nháy mắt. Hắn thân thể liền mượn vừa rồi này một cỗ xoay tròn lực lượng. Đùi phải thành roi. Hóa thành một con rồng cốt tiên đối kiếm Hoàng Mihawk đầu đá ra. Sở ra tuyệt kỹ. Long cốt tiên. Đối mặt Lam Phong công kích. Kiếm Hoàng Mihawk liền mí mắt cũng không có nhấc một chút. Trái tay nắm chắc thành quyền. Thành bên cạnh cản chi thế chính là theo Lam Phong này đá tới đá ngang tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Đạp đạp nháy mắt sau đó. Lam Phong cường đại đá ngang chi lực bạo phát làm cho nguyên bản một mặt khinh thường kiếm Hoàng Mihawk ánh mắt không khỏi run lên. Thân thể bị cái này cỗ lực lượng cường đại cho chấn khai một khoảng cách. Có ý tứ, lùi lại 3 bước, kiếm Hoàng Mihawk phương mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên, run run bị Lam Phong đá ngang chấn động đến có chút tê dại cánh tay. Ánh mắt nhìn chăm chú lên một bên Lam Phong, nhàn nhạt thanh âm thì là từ kiếm Hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Bất quá dừng ở đây, hiu hiu hiu theo kiếm Hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch lân bỗng nhiên hướng về phía trước nhanh chóng chém ra. Từng đạo sắc bén kiếm khí mang theo vô tận sát cơ hướng về Lam Phong bao phủ tới. Vạn kiếm xuyên tâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.